Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 640, Nhật Hàn chiến khu hủy diệt. Tại công dưới đại bản thành về sau, Tiêu Thiên cũng không có giống trước đó quốc chiến như thế. Trực tiếp lựa chọn phá hủy đối phương chủ thành, mà là lựa chọn chiếm lĩnh, cử động như vậy. Không khỏi làm Nhật Hàn khu người chơi quá sợ hãi, bởi vì cái này mang ý nghĩa, đối phương cũng sẽ không như vậy bỏ qua, mà là muốn dùng cái này làm là điểm truyền tống cùng lô cốt đầu cầu. Quy mô tiến công Nhật Hàn khu, không chỉ là Nhật Hàn khu người chơi quá sợ hãi, trong game cái khác chiến khu, cũng đồng dạng chú ý Tiêu Thần cử động, bọn hắn lấy Nhật Hàn khu làm quân cờ. Kỳ thật cũng là đối với Hoa Hạ chiến khu thăm dò Hoa Hạ chiến khu phản kích sẽ là một cái loại trình độ gì. Theo lý thuyết, tại đánh lui Nhật Hàn chiến khu về sau, đối mặt trên đời công hoa cục mặt, Tiêu Thiên hẳn là lập tức xuất quân về lại gia nhập Hoa Hạ chiến khu phòng thủ bên trong, nhưng là hiện tại để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là Hoa Hạ khu cái này tôn chiến thần, tựa hồ đồng thời không về lại đình chỉ tiến quân ý tứ 763, mà là muốn một cổ tác khí, hủy diệt Nhật Hàn chiến khu. Cái này không chỉ có để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, càng là sinh ra một chút sợ hãi, từ đó không thể không bắt đầu một lần nữa đếm lên lần này trên đời công hoa đại giới. Tại công dưới đại bản thành về sau, ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ, Lữ Bố, Triệu Vân, Cổ Hủ, Mạnh Hoạch, Trúc Dung phu nhân các loại chiến tướng lập tức xuất lĩnh mặt khác 50.000 kỳ lân quân, thông qua chủ thành cỡ lớn truyền tống trận tiến vào Nhật Hàn chiến khu. Lại là mấy canh giờ, thế giới trò chơi bên trong vang lên lần nữa thông cáo: tiến công Hoa Hạ chiến khu chi này mấy chục vạn người Nam Việt quốc quân đoàn cũng đã bị Quan Vũ cùng Trương Phi bọn người hủy diệt. Cùng lúc đó, càng là thừa cơ giết vào Nam Việt quốc, ngay cả đồ ba tòa thành trì. Bất quá, so sánh khuất tại Nam Bộ một góc Nam Việt quốc, đều đại chiến khu ánh mắt, vẫn là tập trung ở Nhật Hàn chiến khu bên trên. Đây cũng không phải là một cái nho nhỏ quốc gia, mà là một cái chiến khu. Giờ phút này, đều đại chiến khu trong lòng, cũng là tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Tiêu Thần cử động, khó nói thật là muốn trực tiếp hủy diệt một cái chiến khu. Đối với những suy đoán này, Tiêu Thiên cũng không để ý gì tới sẽ, mà là trực tiếp dùng hành động để chứng thực. 100.000 kỳ lân quân, 50.000 Nam Man quân đoàn, lại thêm bên trên 20.000 Long Kỵ, để muốn phòng thủ cái khác chiến khu tiến công, Tiêu Thiên đồng thời không có sử dụng Hoa Hạ khu bất kỳ người chơi chiến lực, đồng thời lưu xuống 20.000 tinh nhuệ Vu thần binh cùng Yêu thần binh hiệp trợ phòng thủ. Còn lại chiến đấu thế lực thì là toàn bộ truyền tống vào Nhật Hàn chiến khu. Sau đó, đồng thời binh phân 5 đường tiến công Nhật Hàn chiến khu còn lại ngũ đại chủ thành. Cử động như vậy, không thể nghi ngờ lại một lần nữa làm cho cả trò chơi chấn kinh. Nhất là đối với Nhật Hàn chiến khu, lúc đầu cho là đối phương một mình xâm nhập, nhất định thận trọng từng bước, một tòa chủ thành tiếp lấy một tòa chủ thành công đánh xuống. Tuyệt đối không thể đoán được, đối phương vậy mà như thế khinh thường. Trực tiếp binh phân 5 đường, đồng thời tiến công Nhật Hàn chiến khu 6 đại chủ thành. Cứ như vậy, cũng chính là làm đến bọn hắn kéo dài chiến thuật hoàn toàn thất bại. Mấy trăm ngàn đại quân tại đại bản thành hơi sự tình chỉnh đốn, mấy giờ về sau, lập tức lần nữa đại quân xuất động. Từ Mạch Hoạch cùng Trúc Dung phu nhân xuất lĩnh Nam Man quân đoàn, công kích trực tiếp khoảng cách đại bản thành hơi gần Nhật Hàn chiến khu chủ thành thành Edo. Từ Lữ Bố xuất lĩnh 50.000 kỳ lân quân tiến công Nhật Hàn chiến khu chủ thành Matsumoto thành. từ Triệu Vân xuất lĩnh 50.000 kỳ lân quân, tiến công Nhật Hàn chiến khu chủ thành Giang Nguyên Thành. Từ Điêu Thuyền, Thái Diễm, Tôn Thượng Hương xuất lĩnh 20.000 long kỵ quân, lấy tốc độ nhanh nhất, tiến công Nhật Hàn chiến khu nhất xa xôi chủ thành Khánh Châu Thành. Cuối cùng là thì là từ Tiêu Thiên Thân tỷ lệ 10.000 long kỵ, tiến công Nhật Hàn chiếm cứ một tòa khác lớn nhất chủ thành, cũng là Nhật Hàn khu lần này quốc chiến hạch tâm sở chỉ huy ở Tân La Thành. Ngày đầu tiên, Mạnh Hoạch cùng Trúc Dung Phu Nhân Quảng Nam Man quân đoàn đến thành Edo. Tại Trúc Dung Phu Nhân triệu hoán hỏa thần cùng Mạnh Hoạch chỗ triệu hoán dắt thần trợ lực dưới, 50.000 Nam Man quân đoàn bộc phát ra cường đại chiến lực. Trong vòng một ngày, mấy chục vạn người chơi thành Edo lập tức luân hãm Nam Man quân đoàn. Tại đạp bằng tường thành về sau, lập tức đối cả tòa chủ thành triển khai đồ sát. Vừa mới nửa ngày, cả tòa chủ thành đã trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất tận thế thế giới. Cùng lúc đó, sở hữu Hoa Hạ chiến khu cùng Nhật Hàn chiến khu người chơi cũng đồng loạt tiếp thu được đầu này chủ thành đổi chủ chiến báo. Ngay sau đó, ngày thứ hai, Lữ Bố cùng Triệu Vân xuất lĩnh kỳ lân quân đoàn song song truyền đến tin chiến thắng. Masumoto Thành cùng Giang Nguyên Thành, hai tòa chủ thành đồng thời đình trệ. Tầm nửa ngày sau, chủ thành chiếm lĩnh tin chiến thắng lần nữa truyền đến. Ngay sau đó là ngày thứ ba, Điêu Thuyền, Thái Diễm, Tôn Thượng Hương xuất lĩnh Long Kỵ quân hủy diệt Khánh Châu Thành chiến báo truyền đến. Kỳ thật, ngay tại ngày đầu tiên, Long Kỵ quân cực kỳ nhanh chóng độ liền đã đến Khánh Châu Thành. Bất quá bởi vì Long Kỵ quân số lượng ít, hao tốn nhiều thời gian hơn, mới hoàn chỉnh chiếm lĩnh tòa này chủ thành, đồng thời mở ra truyền tống trận. Từ đó, bất quá 3 ngày thời gian, Nhật Hàn chiến khu 6 tòa chủ thành liền đã bị chiếm lĩnh 5 tòa, chấn kinh cả cái thế giới trò chơi. Phải biết, Nhật Hàn chiến khu cũng không phải Nam Việt quốc nơi chật hẹp nhỏ bé, mà là ngũ đại chiến khu chi nhất, không chỉ có người chơi số lượng đông đảo, còn đồng dạng tồn tại cấp thế giới phó bản. Nhưng mà mặc dù như thế, ngũ đại chiến khu chi nhất Nhật Hàn khu vậy mà vẻn vẹn chống cự 3 ngày, cũng chỉ còn lại cuối cùng một tòa chủ thành, cũng là lớn nhất chủ thành, Tân La Thành. Tại hủy diệt cái khác chủ thành về sau, tại phân biệt lưu lại một bộ phân quân đoàn trợ giúp thủ thành về sau, còn lại quân đội thì là thông qua chủ thành ở giữa truyền tống trận, toàn bộ tập kết đến Tân La Thành dưới. Thành dưới, cái này một chi màu đen đội mạnh bộc phát ra bừng bừng giết khí cùng khí thế cường đại. Trên bầu trời, ma long xoay quanh như là mây đen áp đỉnh, chớ đừng nói chi là còn có Tiêu Thần, Hạng Vũ, Bạch Khởi, ba tôn sát thần xa lập không trung, triệu hồi ra ma thần đồng dạng pháp tướng, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Tại cái này khí thế khổng lồ áp bách dưới, nhất là trong vòng 3 ngày liên tiếp tiếp vào còn lại chủ thành đình trệ, giờ khắc này Nhật Hàn chiến khu người chơi rốt cục hỏng mất. Không có chờ đến Tiêu Thiên khởi xướng tiến công mệnh lệnh, Nhật Hàn chiến khu cuối cùng một tòa chủ thành trực tiếp lựa chọn đầu hàng bàn giao thành. Loại này áp lực nặng nề thật sự là thật là đáng sợ, mà thực lực của hai bên chênh lệch cũng để bọn hắn không có bất kỳ chỗ trống để né tránh. Nếu như Tân La Thành không trong thời gian ngắn nhất đầu hàng, chỉ sợ trước mắt tôn này kinh khủng sát thần liền sẽ lần nữa truyền đạt đồ thành lệnh, đến lúc đó toàn bộ Nhật Hàn chiến khu chủ thành liền thật là chó gà không tha. Cho nên, cuối cùng, tại Tiêu Thiên sắp chuẩn bị ra lệnh thời điểm tiến công, trước mắt giới trò chơi mặt bên trong trực tiếp bắn ra một cái nhắc nhở. 2.0 Nhật Hàn chiến khu lựa chọn đầu hàng bàn giao thành. Đồng thời, cũng bởi vì cuối cùng một tòa chủ thành đình trệ, khiến cho toàn bộ Nhật Hàn chiến khu hoàn toàn hủy diệt, trở thành Hoa Hạ chiến khu lãnh địa. Cùng lúc đó, Nhật Hàn chiến khu sở hữu tài nguyên cùng nhân vật vở kịch chuyển là Hoa Hạ chiến khu sở thuộc, đồng thời trở thành Hoa Hạ chiến khu chiến lực. Lúc này, khoảng cách Tiêu Thiên đánh vào Nhật Hàn chiến khu bất quá chỉ là 3 ngày mà thôi. 3 ngày thời gian, thật hủy diệt một cái chiến khu. Tại chiếm lĩnh Nhật Hàn chiến khu cuối cùng một tòa chủ thành về sau, hai cái đại khu trong lúc đó, truyền tống trận cũng là toàn bộ mở ra, ngoại trừ một bộ phân thủ vệ chủ thành lực lượng bên ngoài. Còn lại quân đoàn, toàn bộ thông qua truyền tống trận, trở về thủ Hoa Hạ khu. Cùng lúc đó, cái khác từng cái đại khu tiến công thế lực, cũng rốt cục đã tới Hoa Hạ chiến khu. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.